Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phát hiện là Hồng Lâu phó bản sau. Lâm Lam thực mau liền đem cái này phát hiện vứt chi sau đầu. Toàn tâm toàn ý ở hai cái đại lão các loại chú ý hạ các loại biểu diễn. Thật cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận áo choàng rớt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhật tử liền ở Lâm Lam dùng sinh mệnh mài giũa kỹ thuật diễn chung quá khứ. Đương tới kinh thành thời điểm, Lâm Lam cảm thấy nàng đã có thể hoàn mỹ đối mặt các loại đột phát trạng huống. Chiết quận vương tư đồ phỉ đại lão làm Lâm Lam cùng Đại Ngọc đi Thái Hậu nơi đó báo danh kế hoạch. Hoàn toàn phá sản, kế hoạch không có bắt đầu thực thi. Hắn đã bị đột nhiên xuất hiện một đại đội hạng nặng võ trang ngự lâm quân áp giải. Không, tiếp đi rồi, nhất dẫn người chú mục chính là, đi theo có một run bần bật công công, tay cầm hoàng đế bệ hạ ngự tứ, chổi lông gà tử, trước khi đi, Lâm Lam chính là thấy được, từ đồ phỉ đại lão sắc mặt của hắn rất là xuất sắc. Phỏng chừng là bị khí. Lâm Tranh đại lão chính là bắt lấy cơ hội hung hăng chế nhạo một phen. Mà Lâm Lam cùng Đại Ngọc, chính là cười trộm người chi nhị, ngự lâm quân đi rồi. Lâm gia mọi người đã bị tới rồi tiếp người giả xá cấp tiếp đi rồi. Bất quá hành lý gì đó chính là vận hồi Lâm gia. Nguyên nhân là giả gia tiến đến tiếp người nhân thủ không đủ. Mà Lâm gia quản gia đã chuẩn bị tốt xe giá. Mẫu thân sắc mặt không thế nào hảo, có thể là hai vị đại lão ghét bỏ quá rõ ràng. Mẫu thân vẫn là bị bọn họ nói ảnh hưởng tới rồi. Nhất rõ ràng chính là, chính mình cùng Đại Ngọc bên người đều bỏ thêm vài cái lớn tuổi nha hoàn. Đều là giả mẫn trong tay dùng quán nhị đẳng nha hoàn. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới giả gia, xuất phát từ chú ý nữ nhi nguyên nhân. Lâm giả thị là cùng hai cái nữ nhi cùng chiếc xe ngựa. Đại Ngọc muội tử nguyên vẹn phát huy chi kỷ áo bông công năng. Chi chi thì thầm cái không ngừng, vì chính là đậu cười mẫu thân. Nguyên lai không phải ảo giác, Lâm Lam cũng cảm thấy. Mẫu thân kia thân hòa mỉm cười chung mang theo từng trận sát khí. Bất quá không phải hướng về phía các nàng tới. Lâm Lam liền không nghiên cứu kỹ. Làm một cái đủ tư cách tàn trướng nhân sĩ, này thật sự không phải nàng có thể làm đến. Người nói vén rèm lên thưởng thức một chút cổ đại đường phố. A, đừng nói giỡn, trước không nói cổ đại đánh phòng, liền nói chính mình này khuôn mặt, từ rời thuyền sau, cho dù mang theo khăn che mặt màn che, chung quanh các loại tầm mắt đều không có thiếu quá, vẫn là không cần ngớ ngẩn hảo, lung lay hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc đã đến giả gia đại môn, xuống xe, đổi cỗ kiệu, lại hạ cỗ kiệu sau, liền đến địa phương, đỡ quen thuộc nha hoàn tay. Lâm Lam hạ cỗ kiệu, vừa mới hạ cỗ kiệu đứng vững, nghênh diện đi tới một cái bị nha hoàn vú già vây quanh thần tiên phi tử nhân vật. Cổ mẫu, ta chính là rốt cuộc chờ đến ngài, trên đầu mang theo tơ vàng bát bảo tích cóp châu búi tóc. Búi ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa. Hạng thượng mang theo vàng dòng bàn ly chuỗi ngọc vòng, váy biên hệ xanh lá cây quan giấy, song hành so mục hoa hồng bội, trên người ăn mặc lũ kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thẫm lụa tây hẹp khẳng áo. Áo khoác năm màu lụa hoa xanh đá trồn trắng quái, rơi xuống phỉ thúy giải hoa dương rún váy, một đôi đan phượng tam giác mát, hai cong liễu diệp điếu sao mi, vóc người thon thả, thể trạng phong tao. Phấn mặt hàm xuân huy không lộ, đan môi chưa khải cười trước nghe. Nguyên văn, nghe không được thanh âm Lâm Lam cùng Đại Ngọc đứng ở mẫu thân phía sau. Nhìn vị này mỹ mạo thiếu phụ cùng mẫu thân hàn huyên. Không sai, ta chính là giả liễn gia, chất tức ta chính là phụng lão tổ tông mệnh lệnh. Ở chỗ này chờ, lão tổ tông chính là nói. Vừa thấy đến cô mẫu ngươi liền lập tức cấp nghênh đến nàng trước mặt đâu. Nàng lão nhân ra ở bên trong chính là cái kia vọng cái gì dục xuyên. Bởi vì ai đến gần, Lâm Lam cảm giác được bên cạnh Đại Ngọc che miệng, thân thể mất tự nhiên run lên, liền như vậy giam ba câu. Lâm Lam đối vị này biểu đệ tức liền có hảo cảm, xem. Ta đều cao hứng hỏng rồi, chỉ lo cùng cô mẫu nói chuyện. Hai vị này là, vị này khôn khéo lộ ra ngoài biểu đệ tức hẳn là biết Đại Ngọc muội muội. Phỏng chừng là không biết chính mình là ai đi, nghênh hướng nàng nghi hoặc ánh mắt, Lâm Lam tháo xuống khăn che mặt, mang theo mỉm cười, ở đối phương kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt hành lễ. Cho dù nghe không được thanh âm, Lâm Lam cũng biết chung quanh đều là yên tĩnh một mảnh. Nhìn đến nàng người khẳng định là tiến vào nhìn không chớp mắt trạng thái. Đối khuynh thành mỹ nhân bên ngoài, nàng chính là như vậy tự tin. Đại Ngọc sóng mắt lưu chuyển, chiều Lâm Lam chớp chớp mắt, giả mẫn còn lại là buồn cười riêu đầu, bất đắc dĩ kéo Liễn Nhị Thức phụ tay. Đối với nàng nói cái gì? A, thiên a, đến không được, ta vừa mới cho rằng Lâm biểu muội đã xem như nhân gian tuyệt sắc. Không nghĩ tới cô mẫu ngươi còn cất giấu một cái càng thêm mỹ Lâm biểu tỷ a. Hôm nay ta nhưng xem như mở rộng tầm mắt, đúng vậy. Lão tổ tông chính là chờ đâu? Mau, mau, chúng ta đi, tại đây vị biểu đệ tức phụ dẫn dắt hạ. Bọn họ đoàn người vào cửa Thùy Hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, giữa là phòng ngoài, địa phương phóng một cái tử đàn cái giá đá cẩm thạch màn che lớn. Chuyển qua đồ trang trí, nho nhỏ tam gian thính, thính sau chính là mặt sau chính phòng đại viện, chính diện năm gian thượng phòng, toàn giường cột chạm trổ, hai bên xuyên sơn hành lang xương phòng, treo các màu anh vũ, họa mi chờ chim tước. Đài cơ phía trên, ngồi mấy cái ăn mặc lòe loẹt nha đầu, Nguyên Văn, vừa thấy các nàng tới, liền vội đều cười chào đón, nói, vừa rồi lão thái thái còn niệm đâu, khả xảo liền tới rồi, bất quá, đương nhìn đến Lâm Lam mặt sau, tất cả đều không tự giác tiến vào ngốc đầu ngỗng trạng thái. Biểu đệ tức phụ quay đầu nhìn Lâm Lam, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo các nàng vòng qua phát ngốc bọn nha hoàn. Tự mình vì đánh lên mảnh tới. Lão tổ tông, cháu dâu ta chính là đem cô mẫu nghênh đã trở lại tiến vào phòng khi. Chỉ thấy hai người xăm một vị tóc mai như bạc lão mẫu chào đón. Không cần đoán, liền biết, đây là mẫu thân mẫu thân. Các nàng bà ngoại, không đợi hành lễ bài kiến. Bà ngoại liền cùng mẫu thân ôm nhau khóc ròng lên. Đương nhiên, Lâm Lam không có sai quá vị này nhìn như bi thương bà ngoại nhìn về phía nàng thời điểm. Trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng hoảng loạn, còn có nàng không hiểu rõ. Gần là trong nháy mắt ánh mắt, cũng làm Lâm Lam có loại lưng như kim chích cảm giác. Kế tiếp sự tình, trừ bỏ cùng Đại Ngọc cùng nhau, cấp bà ngoại dập đầu ngoại, mặt khác liền không có Lâm Lam sự tình gì. Tuy rằng tất cả mọi người có bị Lâm Lam bên ngoài kinh đến, nhưng là biết được nàng là thiên tàn người, kinh ngạc cảm thán hâm mộ liền đều biến thành đồng tình. Đáng thương, Lâm Lam đối này đó tầm mắt không lớn cảm mạo, rời thuyền phía trước, mẫu thân đã cùng nàng thông qua khí, cũng không tính toán đem nàng hiểu được môi ngữ sự tình nói cho giả ra người. Cho nên kế tiếp sự tình, cùng Lâm Lam không có bao lớn quan hệ. Nàng phải làm chỉ là, đi theo Đại Ngọc cùng nhau hành lễ nhận người, sau đó liền làm một cái an tĩnh mỹ nhân liền hảo. Đang ngồi chỉ có nữ quyến, hai vị mợ, Vương thị Hình thị, hai vị biểu đệ tức, một vị vừa mới nghênh đón các nàng tiểu Vương thị, một vị khác còn lại là quả tàu Lý thị, cùng với ba vị biểu muội. Đương nhiên, Lâm Lam cũng có trộm xem mọi người đều đang nói cái gì. Để cho Lâm Lam vô ngữ chính là bà ngoại một tay khẩn kiềm nàng. Một tay lôi kéo mẫu thân, trong miệng không ngừng lặp lại. Chuyện lớn như vậy, Mẫn Nhi ngươi như thế nào gạt ta? Đối, không có sai tự, chính là khẩn kiềm. Lâm Lam bảo đảm, tay nàng khẳng định ứ tím một mảnh. Kia thần thái như là ở oán trách nữ nhi cảm kích không báo. Nhưng là Lâm Lam tổng cảm thấy không ngừng là như thế này. Bất quá thất thố cũng chỉ là nhất thời. Thực mau vị này làm Lâm Lam cảm thấy đa mưu túc trí bà ngoại liền khôi phục bình tĩnh. Săn sóc làm mẫu thân mang các nàng đi chuẩn bị tốt sân rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Còn làm người truyền lời cấp hai cái cữu cữu. Lâm ra mọi người tàu xe mệt nhọc, khẳng định đã mỏi mệt bất kham, làm cho bọn họ không cần ở lâu Lâm ra huynh đệ. Tốc tốc thả người. cũng không cho bọn họ trước tới nơi này thỉnh an. Đều tống cổ đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi mới đứng đắn. Có cái gì hôm nay tiệc tối lại nói. Còn không ngừng dặn dò quản gia tiểu vương thị, nhìn chằm chằm điểm hạ nhân, không thể chậm trễ, nếu không phải vứt đi không được không khỏe cảm, Lâm Lam thật sự sẽ đem vị này dễ thân lão thái thái làm như cho rằng dễ thân thật gián trưởng bối. Lâm Lam luôn luôn phi thường tin tưởng nàng giác quan thứ 6. Vị này lão thái thái cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy dễ thân. Nguyên tưởng rằng, loại này dễ thân lão thái thái hình tượng còn có thể liên tục tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, chỉ duy trì đến tiệc tối thời điểm mà ni nghỉ tạm một cái buổi chiều Lâm ra mọi người. Cuối cùng khôi phục không ít, tiệc tối tổ chức cũng thực thuận lợi, cho nhau giới thiệu sau liền nhập tòa thượng đồ ăn phẩm gì đó. Lâm Lam tỏ vẻ nàng không kén ăn, nàng không thể tiếp thu chính là, rõ ràng phân nam nữ hai tịch, vì cái gì nàng đối diện sẽ có một cái nam hài không ngừng nhìn chằm chằm chính mình. Khụ, còn có đại ngọc muội tử, hai mắt lóe sáng sáng lên, hại Lâm Lam còn tưởng rằng có phải hay không nàng cùng đại ngọc muội tử dùng cơm lễ nghi ra cái gì. Vấn đề, bất quá bên cạnh mấy cái biểu muội đều che miệng cười trộm. Tập mãi thành thói quen bộ dáng, làm rốt cuộc thoát khỏi hai cái đại lão. Không ở cùng bàn, chuẩn bị yên tâm thoải mái ăn một đốn Lâm Lam rất muốn chiều hắn ném chiếc đũa. Bệnh tâm thần a, nàng liền không hiểu, vì cái gì hiền lành lão thái thái ngạnh muốn đem vị này cường ngạnh từ nam bàn bên kia kéo qua. Tới đâu, như vậy thất lễ nhìn chằm chằm các nàng xem, cư nhiên không có răn dạy, còn cười đến vẻ mặt vui mừng, không thấy được mẫu thân sắc mặt đã mang theo phát ra sát khí. Tiệc tối sau, tiến vào nói chuyện phiếm hình thức, cái này làm nàng hòa đại hài tử còn liều mạng tưởng hướng các nàng nơi này dán. Há mồm hỏi một cái kinh điển vấn đề, Lâm biểu thì cùng Lâm biểu muội, các ngươi có ngọc sao? Lâm Lam mới hậu chi hậu giác, mẹ nó, hắn là Hồng Lâu nam vai chính, giả bảo ngọc, hai cái đại lão trong miệng cái kia hàm ngọc mà sinh. Còn không có cai sữa. Háo sắc không có đảm đương giả ra nhị phòng con vợ cả. Phản ứng đầu tiên là, nhìn phía nhà mình đại ngọc muội tử, mơ hồ nhớ rõ, nam nữ vai chính gặp nhau thời điểm, có cái gì kinh điển đoạn ngắn tới. Đúng rồi, mặt thục, giống như đã từng quen biết, muội tạp, ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi trọng loại này heo ca a. Tuy rằng hắn là người quan xứng. Lâm Vi đương nhiên cũng mơ hồ cảm thấy vị này Bảo Ngọc biểu ca mặt thục. Nhưng là đương nàng phát hiện vị này Bảo Ngọc biểu ca không ngừng nhìn nhà mình tỉ tỉ sau. Lấy điểm quen thuộc cảm liền lập tức bị nàng ném đi tiến tới gắt gao ôm nhà mình tỉ tỉ tay. Cảnh giác nhìn chằm chằm già Bảo Ngọc, ánh mắt động tác đều đầy đủ tỏ vẻ ra. Tỉ tỉ là của ta, ai đều không được đoạt. Thực hảo, thực bình thường. Không có bất luận cái gì mông lung tình yêu sinh thành cảm giác. Lâm Lam tán dương sờ sờ đại ngọc muội từ tiểu búi tóc. Sau đó tới cái tỉ muội cái chán chạm vào, đưa lên một cái sáng lạn mỉm cười. Đối với chính mình mỉm cười tự mang chữa khỏi thân hòa báp. Lâm Lam rất có tin tưởng, đương một cái mỉm cười không thể giải quyết vấn đề khi. Lại đến một cái liền không có bất luận vấn đề gì. Lâm Lam quay đầu tới, vừa lòng thấy được toàn bộ đại sảnh, trừ bỏ đã miễn cưỡng có miễn dịch lực Lâm ra mọi người. Những người khác đều động tác đều tạm dừng Lâm vào si mê. Tấm tác, cầm điếc người thì thế nào? Giống nhau có thể mỹ phá chân trời. Mặt khác một bên Lâm Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Lam không biết, nàng một cái mỉm cười, thành công đem nam vai chính quăng ngã ngọc. Lấy tự đều pass cert, thật đáng mừng, hết chương.